Cầu duyên, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối về nhà, Tô Viễn Hằng đã làm xong cơm chiều, hắn hiện tại hành động nặng nề, tư duy chậm chạp, đồ ăn cũng không nấu ngon như trước, hơn nữa khẩu vị còn kỳ quái bất quá Bắc Đường Mẫn Khiêm cái gì cũng chưa nói, toàn bộ ăn sạch sẽ, rồi mới đi phòng bếp rửa chén. Tô Viễn Hằng ở trong đại sảnh xem tivi, hôm nay thân thể ra sao? Đứa nhỏ, có đạp ngươi không? Hoàn hảo. Bắc Đường Mẫn Khiêm nghe thanh âm Tô Viễn Hằng lười biếng, lo lắng nói, vẫn là không muốn động sao? Hôm nay không có đi ra ngoài tản bộ ách, không muốn ra ngoài, này không phải lý do. Bắc Đường Mẫn Khiêm lau khô tay trở lại đại sảnh, nhìn Tô Viễn Hằng nói, ngày mai ta mang ngươi đến chỗ bác sĩ thu xem thử. Ngươi như vậy đối đứa nhỏ cũng không tốt. Tô Viễn Hằng cũng biết từ sau khi cha qua đời, tinh thần trạng thái hắn liền thập phần không tốt, nhưng hắn thật sự không muốn vì điều này mà đến bác sĩ khám, ngươi vào lúc nào thì về Mỹ Quốc. Tô Viễn Hằng cầm lấy quả táo Bắc Đường Mẫn Khiêm đã rửa sạch, vừa ăn vừa nói, đừng nói sang chuyện khác. Còn khoảng 2 tuần nữa sẽ đến ngày sinh của ngươi, theo dự tính ta sao có thể đi Mỹ chứ? Tô Viễn Hằng sờ sờ bụng chính mình, thản nhiên nói, kia cũng không sao. Ta có thể chính mình sinh, không cần ngươi bồi. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhíu mày, ta muốn bồi ngươi. Tô Viễn Hằng yên lặng ăn táo, không thèm nhắc lại. Bắc Đường Mẫn Khiêm thấy thái độ không hợp của hắn trong tình huống này quả thật không có biện pháp, nói ta chuẩn bị cho ngươi một lễ vật cũng là một kinh hỉ. Nếu ngươi chịu đi bệnh viện làm kiểm tra ta liền nói cho ngươi biết. Tô Viễn Hằng nhìn không được lườm y một cái, ngươi cho ta là đứa nhỏ này à, ta đã muốn già rồi, không cần quan tâm nhiều như vậy, sao có thể nói như thế, ngươi hiện tại mới đúng là tráng niên à. Bắc Đường Mẫn Khiêm chừng hắn nói, coi như là vì ta, đi bệnh viện đi. Ngươi nếu không đi chọc ta nổi đóa, ta liền đánh ngươi ngất rồi ôm ngươi đi. Ngươi không phải càng muốn như vậy à. Tô Viễn Hằng không có biện pháp, nghĩ đến chính mình sắp tới ngày sinh, cũng nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Bắc Đường Mẫn Khiêm cao hứng, ngày mai buổi chiều ta bận họp đi không được, sáng sớm ngày mốt chúng ta đi tìm bác sĩ thu, được rồi. Lúc này hai người ai cũng không nghĩ đến đời còn có câu thế sự vô thường. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn thiếu chút nữa làm cho kinh hỉ, mà Bắc Đường Mẫn Khiêm chuẩn bị trở nên vô dụng cũng suýt nữa làm cho hai người thiên nhân vĩnh cách. Cách chương.